Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thành cái băng khác cho cậu ta. Nhìn công lực nhuộm vải của cậu ta mạnh như vậy, trong lòng các cậu cứ vui sướng đi nhé. Các cậu đã mong cậu ta chết như vậy, cứ để cho cậu ta chết ở chỗ này đi. Thiếu gia A Hạo à, đừng mà. Một đại bang người áo đen thất kinh ngạc mà kêu lên. A Hạo à, nghìn vạn lần không được mà. Chúng tôi đã biết sai rồi. Tiếp tục như vậy nữa thì lão đại sẽ chết thật đó. Hai người đang cúi đầu suy nghĩ, bỗng chốc ngẩng đầu lên mà khổ sở cầu xin. Đám người áo đen kia cũng hoảng hốt gật đầu. Đúng vậy ạ. Lần sau chúng tôi sẽ không dám tái phạm nữa đâu. Thiếu gia A Hạo à, thiếu chủ không chống đỡ được nữa rồi. Thật là không tính đến tính tình của thiếu gia A Hạo cũng đáng sợ như vậy. So với thiếu chủ chỉ có hơn chứ không có kém. Quả thật là chó sủa sẽ không cắn người mà. Lửa giận chưa tiêu, Nghiêm Hạo không nhịn được một lần nữa điên cuồng hét lên. Đã như vậy các cậu còn đứng đần mặt ra đó để làm gì? Là chờ xem cuộc vui sao? Hay là muốn chờ cậu ta chết rồi nhặt xác, còn không mau đưa cậu ta đến bệnh viện? Một câu thức tỉnh người trong mộng, bọn họ ba chân bốn cẳng, đem Kỷ Ngạn Hiên trong trạng thái nửa hôn mê đặt trên xe, rồi lấy tốc độ nhanh nhất lao về phía bệnh viện. Mẹ kiếp, ở cùng sư tử đã lâu, ngay cả tính khí cũng đã biến thành xấu. Nghiêm Hạo nhắm mắt lại một lần nữa hít sâu mấy lần. Hắn mở hai mắt rồi bước về phía Lăng Vân. Tôi sẽ không ép anh nói ra Lăng Bảo Nhi đang ở đâu. Chỉ hy vọng, anh nếu có cơ hội giúp chúng tôi khuyên nhủ cô ấy, trở lại bên cạnh sư tử đi. Chắc hẳn vừa rồi anh cũng thấy được, cậu ta đối với cô ấy là dùng tình cảm sâu sắc, nên không thể nào tổn thương cô ấy được. Tất cả chỉ là sự hiểu lầm mà thôi. Anh nhẫn tâm nhìn hai người yêu nhau vì lý do đó mà tách ra sao? Hãy suy nghĩ thật kỹ. À đúng rồi, có một chuyện muốn nhờ anh giúp một tay. Hai tuần trước, thiếu chút nữa ở trên lầu, nhóm người Bảo Nhi bị ăn. Sao lại không biết vì sao trong lúc quan trọng lại dừng xe? Tôi rất là tò mò. Thuận tiện anh cũng giúp tôi hỏi cô ấy một câu đi. Tiểu quỷ An Kỳ tò mò muốn chết, cả ngày quấn lấy hắn hỏi tại sao, mà hắn đâu có biết chứ. Không thể làm gì khác hơn là làm phiền người trong cuộc rồi. Hai người đàn ông ở đây đều công phục Kỳ Ngạn Hiên không dứt, tuổi trẻ nhiệt huyết, nói thắng xe liền thắng xe. Đây chính là điều phi thường, không ai bằng đó. Cũng không lâu sau hai người kịp thời tỉnh táo lại. Cậu ta nói thiếu chút nữa Bảo Nhi đã bị ăn. Tại sao bọn họ lại không biết chuyện đó chứ? Hơn nữa, còn tại sao cậu ta lại thắng xe? Tên tiểu quỷ đáng yêu này thật là muốn đánh đòn mà. Một cô gái có gương mặt như là trẻ con, vừa xem tivi vừa chảy nước miếng, cười đến mức ngã từ trên sofa xuống. Đột nhiên cô hung tợn nhìn chằm chằm tivi, hận mà không thể đem nó phá hủy. Có lầm không vậy, bị mất điện sao? Qua một lúc lâu, khẳng định trong thời gian ngắn điện lực chưa có thể quay lại, cô bỏ dậy từ trên sofa, ngoảnh đầu nhìn lại đồng hồ treo tường. Đã đến giờ rồi, con trai bảo bối cũng sắp trở về. Nghĩ tới hắn thì mạch suy nghĩ không tự chủ được lại kéo về 2 năm trước. Mới vừa cùng Vân nói chuyện điện thoại, biết thân thể của ba mẹ cũng đã khỏe, Vân đang nỗ lực muốn cô có một người chị dâu. Tất cả đều rất tốt, không phải hay sao? Nhưng tại sao cô lại cảm thấy cả đầu đều hỗn loạn, tâm không thể nào hồi phục? Vừa nghe Vân nói, thỉnh thoảng những lời nói kia đều hiện lên trong đầu của cô. Bảo Nhi à, anh trai quyết định ổn định, bởi vì chị dâu tương lai của em đã xuất hiện rồi. Cô ấy đang làm ở Lăng Thị, trước đây anh vẫn chưa từng phát giác. Một thời gian trước, anh trai lấy công việc làm việc riêng, đưa cô ấy đi điều lên tầng cao nhất. Em không thấy được đâu. Ngày đó cô ấy đã tức giận đến mức thiếu chút nữa thì lật đổ Lăng Thị đó. Em mà trở về, anh nhất định sẽ dẫn em đến gặp cô ấy một chút. Em nhất định sẽ cảm thấy cô ấy rất là đẹp, cực kỳ tài giỏi. Nhưng chính là tính khí có một chút nóng này, tùy tiện trêu chọc một chút mà có thể khiến cô ấy tức tới mức cả khuôn mặt đều đỏ bừng. Ngay tức khắc sẽ trở thành sư tử cái tức giận đó. Nói đến sư tử, anh trai mới nhớ tới, Nghiêm Hạo có nhờ anh một câu nói với em. Nếu em đã làm sư tử thức từng lạnh lùng, thì em phải trấn an nó, mà không được phủi mông bỏ chạy. Sau đó để lại cho một sư tử điên cuồng, cứ 2-3 ngày lại rống lên với bọn họ. Nếu anh nhớ không nhầm, trước kia anh đã giải thích hiểu lầm năm đó cho em nghe rồi không phải sao? Bảo Nhi à, 3 năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Em không muốn gặp lại cậu ta sao? Em không muốn gặp cậu ta cũng được, nhưng em cũng phải về nhà một chút chứ. Em cũng không muốn gặp lại cha mẹ và anh trai sao? Em cũng biết mẹ không dám ngồi máy bay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net